Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 545. Nơi đây, tự nhiên còn có điều bí ẩn. Tân bảng dựa theo cùng kim bảng ban sơ ước định. Lúc gần đi, còn đem một chút đỉnh cấp thợ săn bên trong cấp tiến đội ngũ. Dẫn tới thiên tộc, thâm uyên văn minh, chạy gia súc. Đến tột cùng có thể phát sinh cái gì? Liền không tại trong dự đoán của nó, không thể nghi ngờ. Tân bảng chuyến này, thu hoạch không ít, lần này kim bảng nếu là cấp cho ban thưởng. Nên không đến giật gấu vá vai, sau đó, kim bảng mở ra một tòa hắc uyên, đem ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ các loại tất cả vũ khí đặc thù đều đưa đi vào. Tiến hành, ôn dưỡng. Những này lấy dị kim, thiên tiên huyết các loại tế luyện cổ đại trí cường vũ khí. Nếu không có phá toái, kỳ uy không thể tưởng tượng, bây giờ bọn chúng đều có rất nghiêm trọng vấn đề bệnh điên, bọn chúng có. Hỗn dung lấy địch nhân bộ phận ý thức, có dây dưa lịch đại chủ nhân chấp niệm. Một khi khôi phục, đại bạo phát qua đi, liền dễ dàng nổi điên, hiện tại bọn chúng trở dự trở về. Nhưng lại không thể không bị giam tiến, phong nhân uyên, tĩnh dưỡng, muốn triệt để trị liệu tốt. Đều xem trọng tổ phá toái chi thân, trừ phi đến thiên tiên huyết một lần nữa tẩy lễ, thế nhưng là điều kiện như vậy. Tại đương thời rất khó thực hiện, rất nhiều người nhìn chằm chằm Dạ Châu liên quan đến tộc vận vũ. Khí 36 cây định thiên thần thung, đều có chút chua chua. Nhóm này đại sát khí quả thực sâu không lường được, thời khắc sống còn lúc. Bọn chúng thế mà đi đâm đồ đằng Thánh Sơn, lưu lại 36 cái lỗ lớn, liên tiếp chấn sát qua đại đồ đằng, mà lại, trải qua trận chiến này, bọn chúng giống như là giải trừ bộ phận phong ấn. Minh văn càng phức tạp, thông thường trạng thái dưới đều có thể chấn sát đệ thất cảnh lão quái vật, xác suất lớn là lần này. Ăn đến quá no bụng, bọn chúng tiến hóa, hoặc là nói ngay tại trở về, đây là một tổ ma khí a. Trên trời, một tòa đỉnh núi cũ lão quái vật hỏi thánh hiền, đến từ mặt đất thất nhật điệp ra giả hách liên. Thừa vận trịnh trọng uốn nắn, nói, đây đều là tiên đạo chí bảo, sớm muộn muốn trở về đến nó vốn có độ cao, trên thực tế. Ngay cả kim bảng cũng không biết nhóm này đại sát khí lai lịch. Không tại Ngọc Kinh thất lạc bảo vật trên danh sách 36 cây định thiên thần thung. Là Dạ Châu nhân vật già cả từ dưới đất móc ra. Chỉ biết là nó càng là huyết tế càng mạnh. Mỗi lần vận dụng nó lúc đều liên quan đến lấy tộc vận. Nó như thế khát máu. Còn không phải ma bảo. Có người lẩm bẩm. Tân sinh lộ lục ngự tổ sư lục ngu. Nghiêm túc lắc đầu, nói, không, nó hấp thu huyết vụ. Đó là vì tịnh hóa, luyện hóa trong đó oán khí. Không phải vậy những này tích lũy. Tương lai sẽ vì họa một phương. Khả năng diễn hóa xuất một phương minh thổ. Chúng ta vận dụng nó. Tại chém hết ô uế, luyện rơi sát khí, sớm hóa giải thế gian tai kiếp. Thánh hiền nhìn xem lão gia hỏa này, âm thầm cân nhắc, lão già đáng si ết, ết này thật có thể sống. So với hắn tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút, thật còn không có đột phá sao? Hắn thầm mắng một tiếng, lão bất tử. Đồng thời, thánh hiền cũng tại suy nghĩ, đều nói nghiên cứu hỗn độn kinh tổ sư trừ hắn, đều là tịch diệt, si ết, ết sạch sẽ. Thế nhưng là, thật sự là chuyện như vậy sao? Thậm chí, hắn cảm thấy, sẽ có hoạn loạn bắt nguồn từ pháp này. Bọn hắn những người này, có một cái tính một cái. Nội tình đều không có như vậy sạch sẽ. Tào Thiên Thu là ai tâm viên? Rừng rậm màu máu, đồ đằng trận doanh người cũng tại. Cũng không có rút đi. Bị hai đại chí cao văn minh giữ lại xuống tới. Cho lễ ngộ. Cùng tương ứng địa vị cùng tôn kính, cái gì? Cẩm Tú Bình Nguyên, Đồ Đằng Thánh Sơn bên trên, một đám đại đồ đằng nhận được tin tức, từng cái mắt bốc hàn quang, phía sau hiển hiện tế đàn, bọn hắn tất cả đều thật sự nổi giận cùng sát ý, hậu phương lớn. Lại truyền đến loại này hỏng bét tin tức, quê quán bị trộm, thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh, trong lòng cũng rất không thoải mái, lần này huy động nhân lực lại chưa bắt lại kim bảng. Còn tốt, tương ứng tổn thất, tại có thể trong phạm vi chịu đựng, không phải liền là cắt một mảnh đất à. Không quan trọng, nghĩ đến cắt đất sự kiện, đồ đằng trận doanh liền lòng đầy căm phẫn. Hỏi qua bọn hắn sao? Thế nhưng là, đồ đằng bọn họ hay là thỏa hiệp? Đáp ứng, đáng hận. Có ba cỗ thế lực thần bí vào xem qua chúng ta hậu phương lớn. Thiên tộc đạt được mới nhất bẩm báo, hơi bị hao tổn. Thâm Uyên Văn Minh cũng nhận được phản hồi. Còn tốt vấn đề không lớn, chủ yếu là sau lưng của bọn hắn còn có thiên thành. Tổ Uyên có thể trấn nhiếp các đại trận doanh. Thất thủ Thiên Long âm thầm hỏi. Do người của chúng ta dẫn đầu, dẫn dắt mặt khác siêu cấp trận doanh đội ngũ đi săn, tiến về Ngọc Kinh địa giới. Như thế nào? Không hề nghi ngờ bất kỳ cái gì một trận chí cao huyết đấu. Tác động đến phạm vi đều sẽ rất rộng. Không chỉ tại chính diện xung đột, còn có lĩnh vực khác đánh cờ. Liên quan đến các loại phong bạo cùng ảnh hưởng, thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh bản bộ, cũng có tân bảng giống này tồn tại. Phụ trách chiến trường chính ngoại sự nghi, vài luồng thế lực riêng phần mình hành động. Xác thực đều từng lặng yên tới gần Ngọc Kinh địa giới, nhưng cuối cùng cũng đều im lặng rút lui. Thâm Uyên Văn Minh cũng tại tự mình đối chướng. Một vị lão quái vật hỏi, tình huống như thế nào? Tại sao lại rút đi? Ngọc Kinh địa giới đại khái thật sự có trong truyền thuyết đạo bảng, nó từng ngắn ngủi khôi phục. Kinh sợ thối lui các bộ, thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh, nội bộ cao tầng đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Ngọc Kinh địa giới bên trong còn có một cái đồ vật cũ tọa trấn sâu không lường được, nó cái gì hình thái? Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, không thể diễn tả. Đồ đằng trận doanh cảm thấy lên phải thuyền giặc, muốn giải thể đều làm không được. Hai đại chí cao hệ thống không cho phép bọn hắn rút lui. Một vị lão đồ đằng ngửa mặt lên trời thở dài. Cẩm Tú Bình Nguyên, vì cái gì? Lại là chúng ta lưng đeo tất cả. Ngoặc kép, Sơn Hải địa giới bên trong, một đám thanh niên trai tráng, bao quát tông sư ở bên trong, sắp khởi hành. Phía trước thuộc địa các tòa thành trì, có chút cũ tiền bối ngay tại ân cần dạy bảo hậu bối. Phân tích thế cục, nói về kinh nghiệm đối địch các loại, ban sơ, song phương hẳn là cũng sẽ ở chính mình địa giới tìm kiếm, ánh trăng, ngược dòng tìm hiểu thái âm. Đầu nguồn, sẽ không dễ dàng vượt giới, nhưng là theo thời gian chuyển rời, vậy liền khó mà nói. Rừng rậm màu máu bên kia, khẳng định có người sẽ kìm nén không được, còn sống là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nhân sinh rất dài, phía trước còn có càng nhiều phong cảnh chờ các ngươi đi lãnh hội. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, gặp được không thể đối kháng địch nhân, như đệ ngũ cảnh tông sư, không thể chiến thắng hạch tâm thánh đồ các loại, không nên siết đập, nên lui liền muốn lui. Tinh thần sơn, Lôi Trạch cung, hoàng gia các loại đỉnh cấp đạo tràng lão quái vật, tự mình tại cùng trong môn tông sư, hạch tâm truyền nhân các loại nói chuyện, chăm chú báo cho. Đường Vũ Thường tóc xanh như suối, trắng muốt gương mặt không tì vết. Nàng nhìn thấy Tần Minh, lập tức hất cằm lên, đại đường cảm thấy mình lại đi. Chủ yếu là bởi vì kim bảng toàn diện giải khai nàng phong ấn, so với nàng tự thân chém gông xiềng lúc muốn triệt để, đồng thời lần này có thể tiếp tục một tháng lâu, nàng cảm thấy tương lai một đoạn thời gian, nàng là vô địch, toàn thân đều có loại nhẹ nhàng cảm giác, giống như muốn thành tiên, không hề nghi ngờ. nàng đối với lần trước đại bại canh cánh trong lòng, nàng liếc qua Tần Minh. Nhàn nhạt mở miệng, có cơ hội so tài nữa dưới, được rồi. Sợ người khóc díu dít. Tần Minh một câu mà thôi, thiếu chút nữa để nàng phá phòng, Đường Vũ Thường xấu hổ giận dữ. Đoạn lịch sử đen này bóc không đi qua đúng không? Vậy liền nhìn riêng phần mình ở trên chiến trường biểu hiện. Xem ai có thể kinh diễm thời đại này. Nàng giơ cằm đi, lãnh diễm như thiên tiên, không nhiễm khói lửa nhân gian, Bạch Mông im lặng. Tỷ tỷ mình đây là cùng Minh ca làm thật lên. Mặc dù hắn đối với Đường Vũ Thường rất có lòng tin, thế nhưng là một loại nào đó bản năng trực giác nói cho hắn biết. Lại tiếp tục như thế, tỷ tỷ của hắn còn muốn bị giáo dục, chịu đánh đập, khóc ríu rít. Sau đó, Đường Vũ Thường cùng Bạch Mông đều liếc thấy Thái Khư lão tổ tông như quỷ mị, giống như chặn đứng Tần Minh đường đi, chủ động tìm tới cửa. Bạch Mông thần sắc cổ quái, có chỗ suy đoán. Đường Vũ Thường có chút cảm động, lạnh nhạt, không hỏi thế sự lão tổ, lần nữa vì nàng ra mặt, thế mà như thế tiếc địa khí, tìm một cái tiểu bối nói chuyện, trong nội tâm nàng có ấm áp, thế nhưng cảm thấy không ổn, thân là đệ thất cảnh cường giả dạng này hù dọa một tên tiểu bối, quả thực ảnh hưởng không tốt. Lão giả tóc bạc nhìn xem Tần Minh, đem hắn kéo đến một bên, nghiêm túc mật đàm. Tần Minh dùng mình, đây chính là hắn không yêu có mặt đỉnh cấp thịnh hội nguyên nhân. Không thể tránh khỏi muốn tiếp xúc lão quái vật, còn tốt bây giờ còn tại kim bảng địa giới bên trong, tiểu hòa tử ngươi không tệ. Lão giả tóc bạc khen ngợi. Tần Minh khẽ giật mình, rất muốn nói, không phải, ngươi thế mà tại khen ta, đến mức như thế nghiêm túc sao? Khiến cho hắn vội vã cuống cuồng, cho là có đại phiền toái trước mắt, ngươi kết hôn sao? Lão giả tóc bạc mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ý thức truyền âm lúc tương đối nhu hòa, tựa hồ rất thưởng thức hắn, còn không có. Tần Minh thành thật trả lời. Hết chương.